Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 248 bênh vực người mình. Chương 248 bênh vực người mình. Khổng Phương Thành trên quảng trường, khe khẽ nói nhỏ tiếng động theo. Huyền Minh chiến trường thượng tình huống biến ảo dần dần ồn ào. Đại gia tất cả đều nhìn chằm chằm Thận Lâu ảo ảnh. Nghe không được bên trong người ta nói cái gì. Chỉ có thể từ bọn họ động tác chung là một ít suy đoán. Đây là có ma tộc ở thao tác băng ma đi. Bằng không hai bên chênh lệch cũng quá lớn, không sai. Thế ra bên này cơ hồ không gặp được băng ma vây công. Tông môn bên kia lại nhiều lần đều có thể đụng phải băng ma quân đoàn. Mỗi lần đều là hiểm nguy trùng trùng, chẳng lẽ thế gia đệ tử có ma tộc? Nhưng là ma tộc tại thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm liền tuyệt tích. Người muốn nói là quỷ tộc sống lại còn có khả năng. Ma, khó nói a, nguyên anh đại năng hiện tại đều không thể tiến vào huyền minh chiến trường xem xét. Chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục xem đi xuống, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì. Bất an cảm xúc ở trong đám người lên men. Thế ra cùng tông môn nguyên anh chân quân nhóm cũng ẩn ẩn lo lắng. Đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở trúc cơ tu sĩ huyền minh chiến trường thượng, Khổng Phương hai. Nhà tộc trưởng lập tức điều động trong tộc nhân thủ, đi kiểm tra quảng trường các nơi. Thậm chí ở quảng trường chung quanh bày ra tầng tầng đại trận cùng thủ vệ đệ tử. Để ngừa vạn nhất, lúc này, một đạo chói tai thanh âm từ thế gia tu sĩ tụ tập lầu các trung truyền ra, nói không chừng kia. Giang Nguyệt Bạch có vấn đề, trận này phong vân hội, liền số nàng nhất khác thường. Nói chuyện trung niên nam nhân nguyên anh sơ kỳ tu vi, là Bạch Thủy Vực Văn Thị Văn Hồng. Cùng Khổng Thị Giao Hào, Nguyên Anh chân quân nhĩ lực cùng thị lực đều cực hào. Mặc dù cách xa nhau khá xa, cũng có thể đem hắn xem rõ ràng, nghe được rõ ràng. Văn Hồng tiếp tục nói, Khổng Thị tam huynh đệ hai cái trúc cơ đỉnh, một cái trúc cơ hậu kỳ. Nếu nói là đơn độc gặp gỡ, bị Giang Nguyệt Bạch một cái trúc cơ trung kỳ đánh bại còn có thể lý giải. Rốt cuộc người có thất thủ thời điểm, nhưng ba người cùng nhau, này khó tránh khỏi không cho người hoài nghi, Giang Nguyệt Bạch có phải hay không có đặc thù thủ đoạn. Vừa lúc khắc chế Khổng Thị tam huynh đệ, làm cho bọn họ vô lực chống cự, khó lòng phòng bị, thả ngươi nương cẩu xú thí, thua không nổi liền bát nước bẩn, đây là các ngươi thế gia phong phạm sao? Kia ta còn nói Phương Thị cùng Lục Thị giấu kín ma tộc. Bằng không khu vực săn bắn tông môn đệ tử như thế nào vẫn luôn bị băng ma vây khốn. Đối diện trên lầu Thương Hỏa chân quân lập tức sặc thanh. Lê Cửu Xuyên nhíu mày không nói. Ánh mắt dần dần lãnh duệ. Mặt sau Triệu Phất Y cùng Lý Phàm Đào cũng chiều bên kia nhìn lại. Tông môn bên này, chư vị nguyên anh chân quân đều hoặc minh hoặc ám phóng thích uy áp. Mạch nước ngầm mãnh liệt, thế ra bên kia nguyên anh đồng dạng thả ra một chút uy áp. Toàn bộ trên quảng trường không khí tức khắc trở nên ngưng trọng, Văn Hồng cảm giác thế gia tu sĩ đang âm thầm vì hắn chống lưng. Tiếp tục cười nói, Thương Hỏa chân quân cũng không nên lung tung dính líu. Còn nữa nói, người sao biết này không phải người có tâm cố ý vì này. Vì chính là làm thế gia đệ tử thoạt nhìn khả nghi. Thương Hỏa chân quân vãn tay áo chuẩn bị giết. Qua đây, Lê Cửu Xuyên hoành cánh tay ngăn trở. Ta xem này phong vân hội cuối cùng bất luận kết quả như thế nào, đều cần thiết điều tra rõ Giang Nguyệt Bạch trên người bí ẩn. Vạn nhất nàng thật sự cùng ma tộc có cấu kết, sớm điều tra rõ, cũng sẽ không liên lụy Cửu Xuyên chân quân, liên lụy Thiên Diễn Tông có phải hay không? Thế ra bên này nguyên anh chân quân đều không hé răng. Nhưng bọn hắn từng người gia tộc đi theo tu sĩ sôi nổi phụ họa lên, đúng đúng. Ai biết có phải hay không lòng mang ý xấu người tự đạo tự diễn. chỉ vì cuối cùng Gia Tẫn nổi bật, không sai. Vừa mới chính là nàng dẫn người chi viện, nàng gần nhất, những cái đó băng ma liền tan tác, thập phần khả nghi, trước mắt khu vực săn bắn chung tình huống xác thật kỳ quặc. Cần thiết tra cái rõ ràng, Văn Hồng lại nói, ta xem Thương Viêm chi địa chuyện đó khẳng định là bịa đặt. Nàng kẻ hèn trúc cơ tu sĩ, như thế nào có thể bày ra tứ tượng bát quái trận bậc này đại trận? Thấy thế, Khổng thị tộc trưởng Khổng Hoài Chính Dục ra mặt hòa giải. Đại trưởng lão Khổng Hoài Đức ở bên ngăn trở, cười xem tình thế phát triển, Lê Cửu Xuyên âm thầm nắm tay. Kia nha đầu hiện giờ là dị nhân, việc này tuyệt không thể bại lộ, nếu không nàng về sau ở tu chân giới một bước khó đi, nàng đánh bại Khổng thị tam huynh đệ. Khổng Ôn Nhượng nơi đó có yêu thuật dấu vết, bị đào thải trước hắn tuy rằng không thấy được Giang Nguyệt Bạch, nhưng hắn đã có hoài nghi, việc này nếu bị miệt mài theo đuổi, nhất định có điều bại lộ, Lê Cửu Xuyên ngươi tránh ra. Xem ta mắng bất tử bọn họ này đàn tiểu nhân. Thương Hỏa Chân Quân hỏa khí hừng hực, Triệu Phất Y đi tới. Một thân hàn ý, trình miệng lưỡi cực nhanh nhưng áp bất diệt bọn họ kiêu ngạo khí thế, vậy ngươi muốn như thế nào? Thương Hỏa Chân Quân hỏi, Triệu Phất Y sắc mặt lạnh lùng. Cao giọng quát, Văn Hồng, Giang Nguyệt Bạch trận đảo chịu ta chỉ điểm. Ngươi là xem thường nàng vẫn là xem thường ta Triệu Phất Y? Đông Hải phía trên, ta tự mình bày ra đại trận chờ ngươi tới phá. Không tới, ta xốc ngươi Văn Thị Hộ Sơn đại trận. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Phất Y không đợi Văn Hồng mở miệng, giá khởi một đạo độn quang thẳng đến Đông Hải phương hướng. Văn Hồng khóe miệng cuồng trừ. Tiến thoái lưỡng nan. Tông môn bên kia tất cả mọi người vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn. Hắn nếu không đi, mặt mũi quét rác, mà Triệu Phất Y luôn luôn nói được thì làm được. Thật đi xốc hắn Văn Thị Hộ Sơn đại trận, Văn Thị toàn tộc mặt mũi đều phải mất hết, đi liền đi. Rơi vào đường cùng, Văn Hồng chỉ có thể căng ra đầu đuổi kịp, Phất Y ra tay. Cũng không lưu tình. Cái này thú vị ha ha ha, ta nhất định phải đem toàn bộ quá trình đều ký lục xuống dưới. Đến lúc đó ở Khổng Phương thành các đại tửu lâu phóng hắn 365 ngày ha ha ha, Thương Hỏa Chân Quân. Hưng phấn theo sau, Văn Hồng bên này mới vừa đi. Lê Cửu Xuyên hai tròng mắt vừa nhấc, bộc lộ mũi nhọn, Nguyệt Bạch nãy ta từ luyện khí kỳ một tay dạy dỗ đến nay. Ngươi chờ nghi ngờ nàng năng lực, đó là nghi ngờ ta hay Cửu Xuyên. Một khi đã như vậy, Cửu Xuyên tại đây hướng Khổng thị đại trưởng lão lãnh giáo, nhìn xem ta năng lực. Rốt cuộc có thể hay không nề hà ngươi Khổng thị, ta Lê Cửu Xuyên đệ tử, rốt cuộc có cần hay không chơi thủ đoạn đi làm nổi bật. Khổng Hoài Đức cả người run lên, chặn lại nói, này hiểu lầm. Lời nói còn chưa nói xong, Lê Cửu Xuyên cùng Triệu Phất Y giống nhau, xoay người liền đi, chút nào không cho Khổng Hoài Đức cự tuyệt cơ hội. Khổng Hoài Đức nhìn về phía Khổng Hoài Chính. Khổng Hoài Chính sụ mặt, hắn chưa từng trực tiếp khiêu chiến ta, liền đã là cho Khổng thị lưu mặt mũi, ngươi cùng hòa, chính ngươi bãi bình, ai? Khổng Hoài Đức nặng nề mà thở dài. Vẻ mặt đưa đám đuổi kịp, Lê Cửu Xuyên vừa mới đánh bại Nguyên Anh chiến bảng thứ 5. Hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể trước đuổi theo người. Lại nghĩ cách nói vài câu lời hay bình việc này, Thiên Diễn Tông người. Như thế nào đều như vậy cương liệt đâu. Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên vừa ra tay, tông môn bên này sĩ khí đại trướng, thế ra bên kia tức khắc tắt lửa. Rốt cuộc ai đều không nghĩ một hồi lại bị kia hai cái tàn nhẫn nhân vật theo dõi. Sau huyền minh chiến trường, Giang Nguyệt Bạch còn không biết nàng kia cường thế bênh vực người mình sư phụ vì nàng chán một hồi như thế nào tai họa. Nàng nếu chỉ là cái tán tu, nay khi ra lớn như vậy nổi bật, sau khi ra ngoài không tránh được bị người theo dõi, mời chào cũng hào. Khó xử cũng thế, khẳng định đều sẽ không như nàng ý, có lẽ đây cũng là tuyệt đại bộ phận tán tu căn bản không muốn. Tiến vào nội tầng khu vực săn bắn, ở trước mắt bao người tranh phong nguyên nhân chi nhất, ở mê cung trung cầm chỗ tốt liền đi. Muộn thanh phát đại tài mới là tán tu nguyên tắc, Giang sư muội, ngươi thật sự muốn một người đi băng trụ kia? Nhưng ta yêu cầu ngươi trợ giúp, Đường Vị Miên hỏi Giang Nguyệt Bạch. Nàng là bởi vì nghĩ đến Lê Cửu Xuyên năm đó có thể giúp nàng sư phụ ở Minh Hải ổn định đại trận ba. Ngày, Giang Nguyệt Bạch thân là Lê Cửu Xuyên một mạch cùng truyền đệ tử, định cũng có giống nhau năng lực, bởi vậy, nàng mới có thể tìm Giang Nguyệt Bạch hỗ trợ bày trận. Giang Nguyệt Bạch đem lô hàng tốt ngũ hành lôi châu nhét vào Đường Vị Miên trên tay. Đường sư tỷ, năm đó thương viêm chi địa như vậy khó bắc đầu định tinh trận ngươi đều có thể bố thành, kịp thời đưa tin ngăn cản một hồi tai họa, hôm nay này ngũ tuyệt thiên lôi trận như thế nào có thể khó trụ ngươi. Trận pháp bên trong cùng sao trời đấu số tương quan trận khó nhất, cùng ngũ hành tương quan trận tắc đơn giản đến nhiều. Đường Vị Miên nguyên bản lo lắng cho mình thương thế khó chữa, sẽ chịu đựng không nổi đại trận. Nhưng Tạ Cảnh Sơn mang đan dược thập phần thượng thừa, nàng giờ phút này cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch cho nàng ngũ hành lôi châu phi thường thích hợp bố trí trận này, trong đó ngũ hành lôi ý thuần túy. Mặc dù nàng cái này mắt trận nhược một ít, cũng không ảnh hưởng đại trận hiệu quả. Nghĩ đến lần trước bác đầu định tinh trận, Đường Vị Miên lấy lại sĩ khí. Đúng vậy, như vậy khó trận nàng đều có thể bố thành. Kẻ hèn ngũ tuyệt thiên lôi trận có gì sợ. Trận này uy lực thẳng bức kim đan kỳ, thành trận khi nháy mắt bùng nổ, đủ để công phá thế gia đại trận, thống kích thế gia đệ tử. Nàng chỉ cần kiên trì kia một cái chớp mắt liền hào. Đường Vị Miên lấy ra một quả ngọc phù cùng một phen trùy thủ giao cho Giang Nguyệt Bạch. Đây là ta đại sư huynh thân thủ luyện chế. Này phù danh, thần ẩn. Có thể ở quanh thân hình thành ba thước cái lồng khí. Cái lồng khí nội hết thảy thân hình vật phẩm không lậu dấu vết. Một canh giờ sau mất đi hiệu lực. Này truy thủ đại sư huynh cho ta tam đem, hiện giờ còn thừa cuối cùng một phen, nó chỉ có thể dùng một lần, có thể lặng yên không một tiếng động đem không vượt qua kim đan kỳ thực lực đại trận xé mở một đảo miệng nhỏ, chỉ cần rất nhanh hai người phối hợp có thể làm ngươi thuận lợi lẻn vào bọn họ bày ra trong trận. Giang Nguyệt Bạch cười tiếp được hai dạng đồ vật, bày trận làm nổi bật loại chuyện này nàng đã làm một lần là đủ rồi. Lúc này nàng chỉ nghĩ đi tìm Lục Nam Chi, nàng đã đại khái đoán được Lục Nam Chi muốn làm cái gì. Nàng sẽ không ngăn cản Lục Nam Chi, chỉ là tưởng ở Lục Nam Chi nhất gian nan thời điểm giúp nàng một phen. Hồi tưởng chính mình năm đó vây ở thù hận trung tứ cố vô thân khi, ngoài miệng cự tuyệt mọi người trợ giúp, không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, nhưng đáy lòng vẫn là khát vọng quá, có người có thể tại bên người giúp chính mình một phen. Mặt khác, nàng còn có một chút nho nhỏ tư tâm, vạn nhất Đường Vị Miên bọn họ trận thật không thành, nàng ở nơi đó còn có thể vận dụng cuối cùng một chương át chủ bài bác một phen, bị người thoá mạ liền thoá mạ đi. Chỉ cần có thể thắng, chỉ cần có thể giúp được A Nam, cách đó không xa Vân Thường, Tạ Cảnh Sơn, Trác Thanh Phong bọn họ sôi nổi nhìn nàng há mồm muốn nói. Giang Nguyệt Bạch không đợi bọn họ nói cái gì, trực tiếp phá không lóe biến mất ở mọi người trước mắt, lại không phải sinh ly tử biệt. Nói như vậy nhiều quá không may mắn. Không nghe không nghe, Vương Bát niệm kinh, tấu chương xong, hết chương.